Đỉnh luyện thần ma, chương 402, pháp thần cảnh, gocchuyenaudio.com. Nhưng mà đường đường là tam tinh thế lực chân huyền cảnh cường giả, lại cùng một đám phàm nhân so đo, đây là điều hắn không thể nào tưởng tượng ra được, từ khi nào Diệp tộc bọn họ lại có mặt mũi lớn đến như thế. Diệp Hán Lương, những chuyện này không phải là ngươi có thể biết được, ngươi cũng nên may mắn là Diệp tộc các ngươi có thể tồn tại cho đến ngày hôm nay. Hạ Pháp Đan hừ lạnh một tiếng, lên tiếng nói. Thử nghĩ bọn họ đều là chân huyền cảnh cường giả, lại phải đi hạ mình đối phó với một đám ngay cả siêu phàm cảnh cũng không có phàm nhân, bọn họ cũng là quá mức mất mặt, tất cả những người hiểu biết đều là chỉ vào mặt của bọn họ cười nhạo, bọn họ cũng là xấu hổ muốn tìm một cái hang chui xuống, chỉ là bọn họ lại không thể không làm như vậy được, đây là chuyện bên trên giao phó bọn họ không thể nào từ chối. Diệp Tử Phàm, bây giờ ngươi rút lui cũng còn kịp, nếu như không, đừng trách chúng tôi ỷ nhiều khi ít. Hạ Pháp Đan không vui, hướng về Diệp Tử Phàm quát lớn nói. Đám người chân huyền cảnh còn lại cũng là cười gằn nhìn về phía Diệp Tử Phàm, tên Diệp Tử Phàm này thực lực bọn họ cũng có định số, một đối một bọn họ là không có nắm chắc đánh thắng hắn, nhưng mà hợp lực của 34 vị chân huyền cảnh bọn họ tin tưởng Diệp Tử Phàm tuyệt đối không phải là đối thủ, trừ khi Diệp Tử Phàm là Pháp Thần Cảnh, nếu như không, chỉ có một con đường chết. Pháp Thần Cảnh, sao có thể, phải biết xung quanh đây mấy ngàn tòa thành trì, mấy trăm ức dặm chu vi rộng lớn, thế nhưng Pháp Thần Cảnh chỉ có một vị, chính là lão tổ của Hy gia kia mà thôi. Tử Phàm ca ca, huynh đi đi, không cần phải lo lắng cho muội. Diệp Tiểu Nha thấy tình cảnh này, cả người đều lạnh cả lại. 34 vị chân huyền cảnh, cho dù Tử Phàm ca ca có cường đại đến đâu, cũng không có khả năng là đối thủ của bọn họ, nàng thật sự rất gấp, nếu như Tử Phàm ca ca còn không rời khỏi, có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu Nha Nha, không cần lo lắng, bọn họ ta không để trong mắt, ta là đang chờ đợi người khác đến. Diệp Tử Phàm lắc đầu mỉm cười nói với Diệp Tiểu Nha. Hắn biết vì vừa rồi hắn có chút im lặng làm cho cô bé này hiểu lầm, cho nên giải thích một chút. Thật ra khi hắn muốn ra tay, tại trong thần thức của hắn phát hiện một đám người đang di chuyển đến nơi này, cho nên hắn là có ý định chờ bọn họ đến rồi cùng ra tay luôn một thể. Chờ người, là gia tộc của Tử Phàm ca ca phái người đến sao? Diệp Tiểu Nha nghi hoặc nói. Rất có thể là như vậy, Tử Phàm ca ca còn trẻ mà đã có tu vi kinh khủng như vậy, gia tộc nhất định sẽ là một thế lực vô cùng lớn, chỉ cần tộc nhân của Tử Phàm ca ca đến đây tuyệt đối sẽ không còn sợ đám người Vân Viễn Đông kia. Chỉ cần chờ một chút muội sẽ biết thôi. Diệp Tử Phàm cười bí hiểm nói. Đám người kia chưa đến, sát khí đã phát ra bốn phương, nếu như Tiểu Nha biết được đám người kia đến đây là muốn diệt bọn họ, không biết nàng sẽ nghĩ thế nào. Vân Huynh, chúng ta có nên ra tay hay không? Hạ Pháp Đan thấy tình cảnh có chút bất thường, truyền âm nói. Hắn muốn chờ, cho hắn chờ một chút thời gian đi. Vân Viễn Đông lắc đầu truyền âm nói. Hắn cũng muốn biết người mà tên Diệp Tử Phàm này chờ đợi là thần thánh phương nào, nếu như thế lực. Sau lưng của tên Diệp Tử Phàm này quá cứng, bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ, báo đi lên trên. Một khắc thời gian sau, ầm ầm, tất cả nghe lệnh, lập tức diệt sát Diệp tộc chó gà không tha, người trái lệnh sát. Một chiếc mấy trăm mét thượng phẩm linh khí phi chu ngang trời xuất thế, đến trên Diệp Thành bầu trời liền dừng lại. Tất cả hơn 200 người tại phi chu phi thân mà ra, người nào cũng đằng đằng sát khí, dẫn đầu một vị bạch phát lão giả có tu vi pháp thần hậu kỳ tiểu thành cảnh giới, không hề liếc mắt nhìn đám người Vân Viễn Đông một cái, đằng đằng sát khí đối với về phía sau đám người ra lệnh. Vâng, lão tổ, mấy trăm tên chân huyền cảnh, lập tức lĩnh mệnh, lập tức lao xuống Diệp Thành thành chủ phủ. Vân Huynh, ta không có nhìn nhầm chứ? Vị kia dường như là Hy Ám Tuyên, Hy gia gia tộc lão tổ. Một tên chân huyền cảnh Triệu gia, nhìn thấy cái trận thế kia, nuốt một ngụm nước miếng hỏi. Người không có nhìn nhầm, đích thực là Hy chân quân. Vân Viễn Đông cũng là từ bên trong kinh ngạc đi ra, khẳng định nói. Hy gia Hy Ám Tuyên, pháp thần hậu kỳ tiểu thành cường giả, hắn một lần tình cờ đi đến Vi Long thành vinh hạnh được nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Thế nhưng nghe đồn Hy gia xưa nay vẫn luôn che chở cho Diệp tộc, bây giờ nhìn lại, bọn họ là vì diệt Diệp tộc lại huy động hết tất cả cao thủ bên trong tộc, đây là có chuyện gì? Vân Huynh, không lẽ Hy gia cũng là nhận được mệnh lệnh phía bên trên? Hạ Pháp Đan kinh nghi bất định, chỉ tay lên bầu trời hỏi. Hay, Hy gia có nhận được mệnh lệnh từ phía trên hay không ta không có biết, nhưng mà ta biết hiện tại đã không còn chuyện của chúng ta nữa rồi, đi thôi. Thở dài một tiếng, hắn muốn đạp không rời khỏi nơi đây. Tuy không biết Hy gia vì cái gì mà đại động can hoa, nhưng mà hắn biết có Hy gia ra tay, tên kia Diệp Tử Phàm cùng với lại Diệp tộc chỉ còn có một con đường chết. Pháp thần cường giả khủng bố, không phải là những chân huyền cảnh cường giả có thể tưởng tượng được. Vân Huynh, chỉ sợ chúng ta đi không được rồi. Hạ Pháp Đan bỗng nhiên cất tiếng nói. Hạ huynh, thì ra tuy làm chuyện hơi ngang ngược một chút nhưng mà cũng không thể đem chúng ta cùng nhau giết chứ. Vân Viễn Đông có chút không chắc hỏi. Lời nói của Hạ Pháp Đan vừa dứt, hắn cảm thấy không gian xung quanh dường như bị đông cứng lại, rất có thể là đám người bọn họ đã rơi vào lĩnh vực của người ta. Lĩnh vực cũng chỉ có pháp thần cảnh cường giả trở lên mới có thể nắm giữ, tại nơi đây cũng chỉ có một. Người là pháp thần cảnh cường giả kia chính là hắn đang nghĩ Hy Ám Tuyên có phải muốn phong tỏa tin tức ngay cả bọn họ cũng cùng nhau diệt sát để mà diệt khẩu hay không? Vân huynh, người nhìn xuống thành chủ phủ thì sẽ biết chuyện gì xảy ra mà thôi. Hạ Pháp Đan cười khổ một cái nói. Cái này, đây là có chuyện gì? Vân Viễn Đông mở to miệng có thể nhét được mấy quả trứng ngỗng, kinh ngạc nói. Hắn thấy được cái gì? Tất cả hơn 200 vị chân huyền cảnh của Hy gia đều như hắn, khi bọn họ bay đến cách thành chủ phủ không xa tất cả đều giống như bị định thân thuật một dạng, đứng yên tại chỗ tại trên không, Vi Long thành chủ Hy Hán Châu cũng nằm trong số đó. Điều kinh khủng nhất chính là thần tượng của hắn, pháp thần cảnh đại cường giả, Hy Ám Tuyên không như hắn nghĩ là thủ phạm chính, giam cầm bọn họ mà. Giờ này hắn như một con gà con ở trong tay của cái tên mà hắn cho là chân huyền cảnh. Diệp Tử Phàm kia, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vân Viễn Đông như là phát điên, lẩm nhẩm một câu nói đó liên tục. Cách chương.